Diệp Như cầm miếng bánh nhỏ nhẹ nhàng đưa vào miệng. Trừ Đồng không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, Giang Ý Duy quay ra trừng mắt với cô. Cậu đừng nói với tớ, cậu muốn tham gia điều tra vụ này, quá nguy hiểm không được. Cô còn chưa mang toàn bộ kế hoạch nói ra đã bị Giản Trì Hoài cùng Giang Ý Duy đồng loạt phản đối, Diệp Như vất vả mang thức ăn nuốt vào bụng, quay sang cô chỉ chỉ. Cậu ngàn vạn lần đừng có ý định như vậy, bọn chúng đều là những người coi trọng đồng tiền, đừng để đến lúc bị người ta hại mới tỉnh ra. Tớ sẽ nói với Tư Ca điều cậu về lại mảng giải trí, ít ra phóng viên giải trí vẫn nhẹ nhàng hơn so với mảng xã hội. Đừng, tớ rất vất vả mới chuyển qua được bên đây. Đầu óc cậu thật bảo thủ, Giang Ý Duy dựa vào ghế ngồi, Diệp Như vẫn còn khuyên cô. Đồng Đồng, tớ nói cậu nghe, bên ngoài xã hội nhiều tin tức đến nỗi mỗi ngày đều không đăng hết. Cậu vất vả bám vào tổ chức đó làm gì? Được rồi, Trừ Đồng cầm bánh lên, chia ra làm hai nhét vào miệng của Giang Ý Duy và Diệp Như. Tớ chẳng qua là tò mò, nên hỏi chút thôi, các cậu làm gì khẩn trương vậy? Cô rời đi chú ý, ánh mắt rơi vào túi của Diệp Như đặt trên ghế. À, cái túi này đẹp quá, giống hàng hiệu, giá trị chắc không rẻ đâu. Giang Ý Duy nhìn sang, radar, hơn 3 vạn. Diệp Như cậu thật là giàu nha. Trừ Đồng kêu lên, mở to mắt nhìn. Một cái túi hơn 3 vạn cậu thật dám đầu tư. Diệp Như đưa tay sờ vào cái túi. Hai người thôi đi, một người là diễn viên nổi tiếng, một người gả cho gia đình hào môn, tớ làm gì có cửa so với hai cậu. Thôi đi, Giang Ý Duy nhìn không được mở miệng cười. Đừng than nghèo kể khổ ở đây, trong tủ của tớ có rất nhiều túi sách chỉ dùng qua một vài lần. Nếu hai cậu thích hôm nào tớ chọn đi. Diệp Như ngại, gocchuyenaudio.com, ngùng, Trừ Đồng thì cướp lời ngay. Cảm ơn bà chủ khen thưởng. Cô chỉ nói cho vui, chứ bản thân suốt ngày lăn lộn ngoài đường săn tin thì dùng đến mấy cái túi sang trọng đó làm gì. Dùng bữa xong cả ba người ai về nhà nấy. Giang Ý Duy lái xe về nhà, đây là một tòa nhà khác của cô, diện tích không lớn lắm, tầm 80 mét vuông, phần lớn đều để không, lúc nào tâm trạng không tốt cô mới đến đây. Dưới gương mặt trang điểm tinh xảo là một tâm tình cô đơn. Cô mở cửa đi vào, liếc nhìn bốn phía theo phản xạ, trên vách tường màu trắng dán nhiều tấm thiếp. Cô thay dép đi trong nhà, cảm thấy không khí có chút quái dị, chợt ngẩng đầu lên thấy có một người đàn ông đang đứng bên ngoài ban công. Giang Ý Duy giật mình, nhưng nhìn kỹ lại, bóng dáng người đàn ông hết sức quen thuộc. Lúc nãy mở cửa đi vào, khóa đều bình thường không có dấu hiệu cậy mở, lúc này cô mới nhớ Ân Thiếu Trình có chìa khóa căn nhà này. Cô không tiến lên mà bước vào phòng khác, ngồi xuống ghế salon, cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh một hồi lâu. Người đàn ông hai tay chống lên lan can, dường như tâm tư đang trôi về phía xa, một lát sau anh xoay người bước vào trong. Giang Ý Duy bỗng thấy căng thẳng, ngồi ở đó tâm lý phòng bị sẵn sàng chiến đấu, Ân Thiếu Trình bước nhanh đến bên cô, không nói lời nào, đột nhiên níu chặt cổ tay của cô lôi đi. Anh làm gì, buông tay tôi ra, Giang Ý Duy liều mạng giãy giụa, Ân Thiếu Trình nắm chặt bả vai lôi cô ra ngoài. Ân Thiếu Trình, nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Em báo đi, nếu em không sợ tôi cũng không có gì phải lo lắng. Ân Thiếu Trình nhanh tay kéo cô tới cửa, mở cửa lôi cô ra ngoài, Giang Ý Duy không dám rằng co sợ gây chú ý của người khác, cô cố gắng vùng ra, hạ thấp giọng. Buông tôi ra, em không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì em, chỉ muốn đưa em đến một nơi. Giang Ý Duy theo anh đến hầm giữ xe rồi bị anh nhét vào ghế phụ. Chiếc xe thể thao màu vàng kim phóng như bay, lao trên đường giống như tia chớp. Giang Ý Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chuyển thành sự hoang vu, đến khi anh dừng xe cô lúc này mới ngẩng đầu. Đây chính là nghĩa trang. Ân Thiếu Trình xuống xe, sau đó cầm lấy cổ tay cô lôi đi. Nơi này là nghĩa trang tư nhân, mỗi ngôi mộ cách nhau rất xa, Ân Thiếu Trình lôi cô đi tiếp đến trước một ngôi mộ, Giang Ý Duy thấy phía trước xây đài tiểu dương, phía sau là bia mộ, cô tiến lên phía trước thấy được rõ ràng chữ khắc trên bia. Ba chữ Ân Thiếu Trình khắc rất lớn, cho nên đập vào mắt đầu tiên, sau đó chính giữa bia mộ là hai chữ. Bảo bối, Giang Ý Duy lắc đầu, lui về phía sau, không nghĩ rằng anh đang đứng sau lưng, bước đó dẫm lên chân anh. Anh ôm thắt lưng cô đẩy mạnh, chính là con em sợ cái gì? Trái tim của Giang Ý Duy như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, đầm đìa máu tươi, toàn thân đau đến mức không thể kêu lên được. Ngôi mộ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên đất còn được bày mấy món đồ chơi, xe tải, búp bê của trẻ con, tất cả đều mới mua. Cô đưa hai tay che mắt lại, tôi không muốn nhìn, không? Tại sao lại không muốn nhìn, là bởi vì em không biết con lớn lên trông sẽ ra sao đúng không? Em sợ con của em sẽ gọi em dưới mồ hay sao? Hay là sợ nó sẽ suốt ngày đi theo em? Tâm trạng Ân Thiếu Trình cực kỳ kích động,

Người này chính là chị gái của Trừ Đồng. Diệp Như coi lại bản sao hồ sơ bệnh án, không phải bệnh nặng gì, mà Trừ Đồng lại nói đã qua đời, sinh mạng một người, còn trẻ như vậy làm sao nói qua đời được. Tương đương cách chương.